Konoha Chi Quang, chương 584, Neji, người bị chết thật thê thảm a, góc truyện audio.com. Đi lên lôi đài, thấy rõ đối phương diện mạo về sau, Neji liền trong lòng run lên. Cùng 3 năm trước đây cái kia Otsutsuki Urasaki một dạng bạch nhãn, thương da trắng, trên đầu góc cạnh, rõ ràng như vậy đặc thù. Mấy cây có lẽ đã có thể xác định thân phận của hắn. Đơn thuần nhẫn thuật đối với hắn không có một chút tác dụng nào. May mà ta là tu hành thể thuật. Neji trong lòng may mắn. Hỏi nói. Người đến từ Otsutsuki Tinh. Người vậy mà biết Otsutsuki Tinh. Momoshiki lược hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không có quá mức để ý. Ngữ khí tản mạn nói. Nếu biết. Vậy liền quỳ xuống tự sát đi. A, tự sát. Neji một mặt mộng bức. Hắn nói cái gì mạo phạm lời nói sao? Làm sao vừa lên đến liền để hắn tự sát? Vậy mà dùng ngươi mà không phải kính xưng. Đây chính là đối thần khinh nhờn. Kinshiki tại ngoài lôi đài thiện ý giải thích nói. Momoshiki rụt rè gật gật đầu, ra hiệu hắn nói đúng. Thật sao? Neji đột nhiên dùng tay phải khoa tay một chút hai người thân cao. Vừa nhìn về phía Momoshiki dưới chân cao 10 cm gót giày. Thật không phải là bởi vì ngươi mặc tăng cao giày vẫn còn so sánh ta thấp mới tức giận sao? Momoshiki lửa giận bị trong nháy mắt nhóm lửa. Đáng chết dưới cấp sinh vật. Ngươi nói cái gì? Chó tự ca in mệnh. Phảng phất đem sông núi giao phó sinh mệnh. Mười mấy đầu rồng đầu xà thân thể quái vật trong nháy mắt từ mặt đất nhào về phía Neji. Neji nhảy hướng phía sau. Những quái vật kia lại linh hoạt đuổi theo. Gắt gao quấn sau lưng hắn. Không hổ là Otsutsuki. Neji trong lòng cảm khái. Linh hoạt như vậy thổ thuộc tính công kích. Hắn chỉ ở nước mộc tiền bối trong tiên thuật gặp qua. Nhưng đối phương đâu? Thao túng những quái vật này liền cùng bản năng. Hoàn toàn có thể nói là hạ bút thành văn. Dung không được hắn cảm thán. Momoshiki phất phất tay. Lại là mười mấy con băng tinh phượng hoàng cùng lòng đất dung nham cự viên hướng quanh hắn chặn tới. Hồi thiên, gặp không chỗ có thể trốn. Neji cấp tốc xoay tròn. Quảng cáo, như một cái tấn công con quay. Đem tới gần hắn chakra tạo vật trực tiếp xé nát. Xoay tròn. Momoshiki chào phúng một tiếng. Cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại Neji trước người. Một chân đá ra. Đem xoay tròn bên trong Neji trùng điệp đá bay ra ngoài. Chấm. Làm sao có thể. Vậy mà khinh địch như vậy liền phá giải ta Hyuga nhất tộc tuyệt đối phòng ngự. Bên ngoài sân. Hayashi không dám tin mở to hai mắt. Hắn nhưng là biết Neji đối với hồi thiên tu hành sâu bao nhiêu nhập. Cũng là Suzenu đều không nhất định có thể đánh phá hồi thiên phòng ngự. Nhưng đối phương đâu? Chỉ là một chân liền đem Neji đá bay. Thật mạnh, Neji tại bay ngược quá trình bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi. Còn không có đụng tới biên giới. Khóe mắt liếc qua liền chú ý đến một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Không kịp nghĩ nhiều, Neji thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại chakra. Bát môn độn giáp, lấy hắn bây giờ tu hành. Thứ bảy môn liền là cực hạn. Hắn hiện tại không có chút nào giữ lại dự định. Duy nhất một lần mở ra thứ bảy môn. Phảng phất là vì phát tiết thể nội này gần như cồng kềnh lực lượng. Neji rít lên một tiếng. Ở giữa không trung trực tiếp đổi tốc độ. Như đạn pháo ra tốc hướng Momoshiki phóng đi. Momoshiki cũng không nghĩ tới cái này dưới cấp sinh vật tốc độ lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Thêm nữa chiến đấu kinh nghiệm cực ít. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Bị Neji một cái đầu chùy đè vào ở ngực. Lúc này liền miệng phun máu tươi. Neji trong lòng kinh ngạc tại đối phương năng lực ứng biến đã vậy còn quá kém. Nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Thừa cơ hội này cấp tốc điều chỉnh thân hình. Đầu dưới chân trên ôm lấy Momoshiki. Hai chân chăm chú bóp chặt Momoshiki cổ. Phát động hồi thiên. Lấy tốc độ nhanh nhất kéo lấy Momoshiki hướng mặt đất rơi xuống. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ lôi đài đều lắc lư mấy lần. Kinshiki tại ngoài lôi đài trừng to mắt. Hắn cũng không lo lắng Momoshiki an toàn. Chỉ là tâm thần rung động. Vậy mà để Momoshiki đại nhân gặp loại này nhục nhã. Phải diệt thế. Quả nhiên, đầy trời bụi mù bị một cơn gió lớn thổi tan. Momoshiki tóc tai bù xù đứng lên. Nộ hống nói. Đáng chết tạp chủng. Ta muốn hủy diệt các ngươi. Hủy diệt cái thế giới này. Lời còn chưa dứt. Hắn liền bị Neji một cái đá bay đạp ở trên mặt. Trực tiếp hoành bay ra ngoài. Quả nhiên. Hắn cùng 3 năm trước đây cái kia Osusuki Urasiki một dạng. Đều không am hiểu thể thuật. Neji trong lòng mừng rỡ đồng thời lại bảo trì cảnh giác. Tuy nhiên không thể xác định hắn là không có thể giống như Urasiki biến thân. Nhưng tuyệt đối không thể cho hắn ăn con mắt thời cơ. Đáng ghét thể thuật, Momoshiki từ phế tích bên trong đứng lên. Trong lòng cũng đang gào thét. Nếu như là những này dưới cấp sinh vật nhẫn thuật hệ thống. Hắn này cần phải phiền toái như vậy. Bất quá, cũng vẻn vẹn cũng là để cho ta phiền toái một chút. Đi chết đi, Neji nổi giận gầm lên một tiếng. Đem tự thân thể phách cùng bát môn độn giáp ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Phảng phất tại xuyên toa không gian. Nhưng lại tại hắn muốn mạng bên trong Momoshiki trong nháy mắt. Lại đột nhiên dừng lại. Thân thể dừng tại giữ không trung. Liền tư duy đều đình trệ. Khi hắn tư duy lần nữa khôi phục vận chuyển lúc. Một cỗ toàn tâm đau đớn nước vọt khắp toàn thân. Neji cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy đối phương tay phải cắm vào hắn lồng ngực. Bắt lấy trái tim. Mới vừa rồi là. Thời gian. Đóng băng. Khó được ngươi có thể có loại này kiến thức. Đáng tiếc. Momoshiki lạnh giọng nói. Độc thần người. Vận mệnh đã nhất định. Nói xong. Hắn đem Neji trái tim bóp chặt lấy. Vạn Mako M vứt bỏ như giày rách ném đến một bên. Tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Nhìn thấy ta mất mặt một màn. Đồng dạng là độc thần. Momoshiki xoay người lại. Chuẩn bị hưởng thụ mọi người hoảng sợ. Phẫn nộ. Có thể trừ một phần nhỏ người bên ngoài. Đại đa số người phản ứng đều rất bình tĩnh. Là ta biểu hiện được còn chưa đủ hung tàn. Nghĩ tới đây. Momoshiki tiện tay một đám lửa ném đến trên thân Neji. Đem hắn cho cốt đều cho dương. Ngoài lôi đài. Naruto khô cằn nói. Neji. Người bị chết thật thê thảm a. Quảng cáo. Sasuke nghiêng hắn liếc một chút. Người có thể hay không có chút thành ý, minh người không biết làm sao nói. Biết Neji không chết tình huống dưới. Ta rất khó giận lên a, Sasuke xem thường nói. Này Hinata còn chưa có chết đâu. Người lúc đó làm sao nổi giận. Naruto Omega, một phương hướng khác, Toneri mặt sắc mặt ngưng trọng. Osusuki Momoshiki, thời gian đóng băng. Không hổ là bộ tộc kia người. Karin lo lắng nói. Tonerika, ngươi cùng hắn. Ta không có quan hệ gì với hắn. Toneri khẽ lắc đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lôi đài. Chờ lấy xem kịch vui đi. Hắn dạng này kiêu ngạo người. Có thể tiếp nhận chính mình giết chết người phục sinh sao? Phán phân thắng thua về sau. Lôi đài kết giới mở ra. Momoshiki nhanh chân đi ra. Đang chuẩn bị được. Diệt thế. Sự tình. Đột nhiên phát giác chung quanh thời không hỗn loạn đứng lên. Vừa rồi người hạ đẳng kia loại chỗ khu vực thời gian bắt đầu rút lui. Một trận cưỡi ngựa xem hoa về sau. Neji hoàn hảo không chút tổn hại từ trong hư không đến rơi xuống. Neji sờ sờ chính mình. Nhìn về phía hướng chính mình bay tới lão sư. Cúi đầu xuống nói. Cảm ơn lão sư. Soseki khẽ vuốt cằm. Người đã thua. Đi xuống đi. Gặp tình hình này.